Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1484 kết thúc. Bảo hộp, hôm nay liền xong càng, chương 1484, chương 1484 không biết vừa mới vị kia cũng chính là bên ngoài vị kia ngồi đọc sách hơn. Nữa đẹp như một bộ sơn thủy họa cô nương là vị nào thiên đều vũ là như thế này hỏi, phân thân a. Người nào đó là như thế này trả lời, gì? Giờ phút này chiến cuộc đã ổn định. Đa số người vô tâm tái chiến. Đông hoàng ngàn quân những người này một đám mặt mũi bầm dập. Tay đều nâng không đứng dậy. Còn đánh cái giám a, nhìn đến thiên đều vũ cổ đều bị gác nhất kiếm. Bọn họ liền tạm thời coi như chủ tướng bị uy hiếp. Sau đó chủ động ngừng chiến, ai mà ơi, lại đánh tiếp đều phải bỏ mình, đối phương cao cấp chiến lực quá nghịch thiên. Kia lệnh hồ bạch đều bạo tiên cấp thực lực, kết cục không thương lượng, cũng là ở ổn định lúc sau. Bọn họ mới nghe được hai người đối thoại, sau đó liền nghe được đại ly nhàn nhạt một câu, phân thân a, gì ngoạn ý. Phân thân, người không phải đã có. Thiên đều vũ nhịn không được nhìn về phía giết không ít tiên ma sát cùng. Tia chớp, hô hấp không lớn ổn định lên, có hai cái đúng không? Nhân gia mang thai đều có thể hoài tam bào thai bốn bào thai. Thả còn có thể tiếp tục mang thai. Ta có cái thứ ba phân thân cũng không kỳ quái đi, vì cái gì cảm thấy cái này cách nói như vậy kỳ. Quái, nhưng là, người đều có thể đem nhà người khác phân thân xủy trong thân thể. Ta như thế nào liền không thể dùng chính mình phân thân giết người phân thân? Chẳng lẽ ta sai rồi? Không có không có. Thiên đều vũ sợ chết. Thập phần sợ chết. Trước mắt vừa thấy đại ly ánh mắt lãnh xuống dưới liền đánh một cái dùng mình. Lắc đầu hậm hực. Bỗng nhiên biểu tình cứng đờ. Khó có thể tin đến nhìn đại ly. Nàng biết kia không phải hắn đạt được thân. Mà là bọn họ thần tộc vị kia. Đại ly ngón tay giật giật. Kia kiếm liền ở thiên đều vũ trên vai trên dưới gõ gõ. Tay trái ngón trỏ dựng ở trên môi. Hơi hơi mỉm cười. Phật rằng, không thể nói, tai. Hoàn toàn tai. Rốt cuộc trần ai lạc định đoan dung thượng tiên thư ra một hơi. Cùng đối diện bình thường thượng tiên liếc nhau. Trong mắt nói không nên lời phức tạp, cái này uyên. Ba cái phân thân, lịch sử đệ nhất nhân, nàng là một cái sáng lập lịch sử người, đây là đại hoang chân. Truyền, tổng cảm thấy thực BT, thực vạn VN nặng Âu.BT chính là nàng chính mình. Vạn vẹo chính là người khác, hai bên chiến đấu kịch liệt kết thúc. Giờ phút này 9999 cái ngọc liên khổng cũng đã bùng nổ hoặc là bị bạo đến không sai biệt lắm. Bên trong đến bảo hộp không phải chính mình tuôn ra tới chính là bị đào ra. Rơi dụng ở ngọc liên bên trong các nơi, đại ly vung tay. Biển máu cuốn những cái đó bảo hộp đặt ở đại ly bên cạnh. Biển máu biến mất thêm lên đó là 999 cái bảo hộp. Không thể nghi ngờ, này đó bảo vật chúng nó. Đại ly xanh miết ngón tay ngọc điểm hạ những cái đó bảo hộp ngươi. Ngươi. Không ít tiên mãnh nói chuyện, khách khí như vậy, không khách khí, không khách khí. Hẳn là, phía trước tổng cộng hơn 30 tiên. Hiện giờ chỉ còn lại có 15 cái không đến, trong đó thể nhất tộc tiên cơ hồ toàn diệt, 10 cái. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 cái. Giờ phút này, này 2 cái sắc mặt trắng bệch, mà âm nhất tộc liền càng không cần phải nói, tiên là bọn họ cái này cấp bậc thế lực tối cao chiến lực. Đã chết nhiều như vậy tiên. Đủ để đưa bọn họ chủng tộc mang nhập vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, trừ phi là thần tộc ra tay mạnh mẽ. Trợ giúp bọn họ, nhưng là có thể sao? Nhân gia có kia năng lực còn không bằng giúp nhà mình nhiều làm ra một ít tiên tới, bất quá nếu bọn họ trả giá một ít đại giới. Thần tộc hẳn là vẫn là sẽ gần nhất có lợi cho nắm giữ bọn họ thế lực. Thứ hai chuyện này vốn dĩ chính là thần tộc mở đầu. Nếu thủ hạ người bởi vậy gặp nạn, bọn họ lại là một chút tỏ vẻ cũng không có. Như vậy ngày sau ai còn sẽ phục? Chỉ là này cũng thay đổi bất quá bọn họ tổn thất thảm trọng kết quả, nhiều như vậy bảo vật. Đại ly chỉ nhìn thoáng qua, lại ánh mắt đảo qua những cái đó cùng nàng cùng chiến đấu người. Chỉ hơi hơi mỉm cười, nàng tay một bát, 999 cái bảo hộp bay lên, 900 hạ phẩm, 90 trung phẩm, 9 thượng phẩm, dựa theo phía trước quy tắc, tẫn về ta chờ, chúng ta tổng cộng 100 người. Dựa theo phân phối theo lao động nguyên tắc, này đó là các ngươi ứng có điều đến, nàng giữa mày vừa động. 999 cái bảo hộp tách ra tới, đầu tiên là 900 cái bảo hộp, có người được đến 2 cái, có người được đến 5 cái, có người được đến 10 cái, Thương Triều Ca cùng Vân Tế Liên còn có Sương Mù Phong, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh, Lệnh Hồ Bạch được đến nhiều nhất, bởi vì bọn họ giết tiên, một cái tiên giá trị 20 cái hạ phẩm bảo hộp, một cái đại đế giá trị 5 cái hạ phẩm bảo hộp, một cái chí tôn giá trị 1 cái hạ phẩm bảo hộp, phân phối không sai biệt. Lắm hợp lý, dù sao nàng phía trước đã nói là phân phối theo lao động. Mọi người trong lòng đều đối chính mình chiến tích trong lòng biết rõ ràng. Bảo hộp vào tay cũng không nhiều ít cảm thấy không hợp lý. Huống chi bọn họ là thiệt tình tương trợ đại ly, ngay từ đầu liền không phải vì bảo vật mà đến. Này đây không như vậy so đo tâm, hạ phẩm phân xong lúc sau là trung phẩm. 90 trung phẩm liền phân đến đơn giản. Đa số chỉ có chiến tích nổi bật đến nhân tài có. Cùng đại ly thân cận người đa số đều có. Tỉ như cung tàng huyết từ từ. Hồn vực kia vài vị cùng yêu vực Lệnh Hồ Bạch còn có quá sử diêu tự nhiên cũng đều có. Một cái hai. Cái, mỗi người trước người đều huyền này bảo hộp. Ít nhất đều có 3-4. Nhiều tỷ như Thương Triều Ca chờ đạt tới mấy chục cái, đến nỗi cuối cùng 8 thượng phẩm bảo hộp. Mạc Thiếu Hiên đã có một cái. Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Vân Tế Liên, Bắc Cung Thái Tử, Lệnh Hồ Bạch, Sương Mù Phong cùng hồn vực vị kia tiên một người một cái này một phần xong. Không ít người đều kinh ngạc, nàng thế nhưng một cái cũng chưa cho chính mình lưu, giống như Ninh. Tĩnh Viễn. Danh kiếm cùng hợp lại thanh y như vậy cùng nàng thân mật người đều không có. Nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, xiêm đế cũng không có, mọi người mới bắt đầu kinh ngạc. Chỉ là luôn luôn lại cũng minh bạch, vẫn là phân phối theo lao động, nàng là đối Ninh Tĩnh Viễn bọn. Họ hảo, lại sẽ không ở điểm này mù quáng phân phối. Hơn nữa ngươi xem Diệp Tử Thanh hai người cùng nàng nhất thân mật. Vân Tế Liên cũng là đại hạ. Bắc Cung Thái Tử người này quả thực là không cần phải nói. Này Tâm Nhật Nguyệt chứng giám, Lệnh Hồ Bạch, Sương Mù Phong cùng hồn vực ba người lại là thỏa thỏa tam đại siêu cấp thế lực đại biểu, đặc biệt là hồn vực, Mạc Thiếu Hiên một cái. Cái này hồn vực tiên cũng có một cái, hai cái đều cho hồn vực. Kia mượn sức chi tâm thực rõ ràng. Bất quá người sau chiến tích nổi bật, ít nhất giết 3 cái tiên. Đại ly này cử cũng coi như là quang minh chính đại. Dù sao cái kia hồn vực tiên ở kinh ngạc lúc sau vẫn là cực kỳ sảng khoái bị tôn trọng. Cảm giác thực không tồi. Bất quá hắn vẫn là quay đầu chiều Mạc Thiếu Hiên nhẹ nhàng chắp tay thi lễ. Thiếu vực chủ, nàng nếu cho. Liền cầm đi, Mạc Thiếu Hiên ngữ khí thực tùy ý, nặc đến nỗi những người khác. Mặc kệ là thượng phẩm trung phẩm vẫn là hạ phẩm. Nếu cho. Liền cầm đi, cũng là loại này tâm lý. Dù sao đại ly người này xưa nay không làm ngượng ngùng dối trá kia một bộ. Nếu cho, chính là thiệt tình thả phù hợp nhất nàng lý tưởng tính toán. Vì sao không lấy? Quá sử diều cái thứ nhất không khách khí đến lấy chính mình trước người đến bảo hộp. Một bên chiều bên cạnh Lệnh Hồ Bạch truyền âm nói. Coi như là bị đùa giỡn thù lao, vì cái gì nghe tới như là bắn, Lệnh Hồ Bạch sâu kín nhìn nàng một. Cái, người nhưng thật ra thực tự nhiên. Thói quen, xem các ngươi bị đùa giỡn. Thói quen, Lệnh Hồ Bạch không tỏ ý kiến. Cũng lấy bảo vật Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh càng không cần phải nói. Đã sớm thu bảo vật phi lạc ghế bên kia, ai u. Người giết như vậy nhiều tiên. Nàng thế nhưng chưa cho ngươi một cái thượng phẩm bảo hộp. Vân Tế Liên ở một bên cười đến dịch du, Thương Triều Ca ngược lại cười. 8 phân bất quá tới, cho nên ngươi không có, Vân Mỹ Nhân cắm đau, đúng vậy. Cho nên ta không có, Thương Triều Ca cười thực ôn hòa. Cũng thực đạm, phi đi xuống, Vân Tế Liên lại hoảng hốt minh bạch 8 không đủ phân. Không phân đến không đại biểu là không quan trọng. đúng là bởi vì không đủ phân, liền thủ tiêu nhất nên được đến Thương Triều ca. Bởi vì hắn không thiếu cũng không cần này đó thượng phẩm bảo vật. Cũng bởi vì bọn họ hai người chi gian không cần hẳn là không nên. Giống như là ngươi được 9 viên kẹo, trước mắt có 10 cái bằng hữu, trong đó có một cái ngươi tốt nhất đến phát tiểu. Như vậy cuối cùng không có kẹo nhất định là ngươi phát tiểu, chẳng lẽ nói ngươi so Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh còn quan trọng? Hoàn toàn tương phản, đừng nói các nàng, chính là các nàng ta cũng so không được. Thương Triều ca xa xa truyền âm trở về một câu. Hắn cùng nàng quan hệ nói như thế nào đâu? Liên lụy quá nhiều, là kẻ thù cũng là bằng hữu, cũng là đã từng trên dưới cấp. Càng là Thương Triều ca khóe miệng hơi hơi nhấp, nhẹ nhàng thở dài, Vân Tế Liên, nữ nhân tâm tư thật đúng là đáy biển châm, cửu tiêu đoạt bảo xem như hạ màn. Thế lực khác không phải trọng thương chính là tử vong. Đại Bồng Lai cũng là hảo khí độ, liền cục diện này còn có thể cười ha hả đến tiếp đón mọi người, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chính là đương đại ly dừng ở kia truyền thuyết là nàng phân thân thần bí nữ tử thời điểm, ngươi ngồi ở đây, ta ngồi chỗ nào? Đại ly hỏi, trên mặt đất ngươi như vậy cùng ngươi chủ thể nói chuyện thật sự được chứ? Kia cô nương không nói chuyện, chính là nhẹ từ từ xem ra liếc mắt một cái, này đôi mắt nhỏ kia cấp lực. Đại ly lập tức quay đầu hỏi, tử vị ương, vị ương tỷ, có thể dịch vị trí tễ một tễ sao? Chỉ sợ không được, ta phía trên người nhìn đến sợ là sẽ tức giận, rốt cuộc chúng ta là địch nhân. Tử vị ương cười, giống như việc công xử theo phép công, không ít người phun táo, thật là địch nhân. Thiên Đều Vũ đôi mắt lạnh lẽo, hắn nhưng không quên phía trước nữ nhân này còn tính toán ra tay ngăn cản trong thân thể hắn phân thân đánh bất ngờ, ngài bị cự tuyệt. Đại ly thở dài, lại nhìn về phía Lệnh Hồ Bạch. Lệnh Hồ Bạch làm bộ không thấy được, người khác xem đến líu lưỡi, đây là chủ thể cùng phân thân, nhìn này chủ thể ở phân thân trước mặt túng tương đương bình thường. Thượng tiên vừa muốn nói chuyện cho nàng an bài một cái ghế, đó là nghe được Mạc Thiếu Hiên nói một câu, huyên ai? Đại ly quay đầu, Mạc Thiếu Hiên ngón tay một chút bên cạnh một cái không vị, vốn là ám trúc cùng huyết ngục người nên ngồi vị trí, nhưng thật ra vẫn luôn không, bởi vì không có gì người dám có thể ngồi ở Mạc Thiếu Hiên bên cạnh đi, này đây tiện nghi đại ly, chỉ là vì sao muốn tiện nghi nàng a? Mạc Thiếu Hiên đây là Thiên Đều Vũ mặt hoàn toàn thanh, lại cũng không dám hé răng. Một bên Nguyễn nhìn hắn một cái, đại ly vẫn là quá khứ, chê cười, Mạc Thiếu Hiên có qua có lại, nàng tự nhiên đến nhờ ơn, không chuẩn hồn vực liền như vậy thông đồng. Ngồi xuống lúc sau, đại ly vừa mới uống một ngụm rượu, liền nghe được bên cạnh Mạc Hào nói, ngươi đem bảo vật đều phân, ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, PS, ngự bảo không càng, ngày mai bổ, hết chương.